Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 180, sao. Góc truyện audio.com. Tiểu thuyết Hỗn Thiên Đại Thánh, tác giả Phong Thất Nguyệt, đổi mới nhanh nhất. Hỗn Thiên Đại Thánh chương mới nhất. Bát Cực Chu Tiên Kiếm trận, tên như ý nghĩa, kiếm là then chốt, kiếm tu chi pháp là then chốt, nhưng chân chính then chốt kỳ thật vẫn là kiếm trận bản thân. Trước đó Lý Huyền Tông tại chỉ có Hỏa Cực Chu Tiên Kiếm tình huống dưới kỳ thật đủ khả năng phát huy ra uy năng là có hạn mức cao nhất. Hiện tại theo Lý Huyền Tông đem nước Cực Chu Tiên Kiếm luyện chế thành công, thủy hỏa hai lực hợp nhất, đã có khả năng tạo thành đơn giản nhất một loại kiếm trận. Mặc dù Hổ Thiên Vương lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều có thể xưng kinh người, nhưng ở này loại cắn giết phía dưới nhưng cũng thành một cái huyết nhân. Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên thấy cảnh này cũng là lập tức bắt đầu động thủ. Dương Giác lão tiên am hiểu luyện đan, vậy dĩ nhiên cũng là am hiểu luyện độc. Hắn luyện chế đan dược đều là nhằm vào yêu tộc sử dụng. Đồng dạng hắn chỗ luyện chế ra tới đan độc nơi nhằm vào cũng là yêu tộc. Theo Dương Giác lão tiên tay nắm ấn quyết, mặt đất bữa nay lúc truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang tới. Vô số lông xù đoàn tử bỗng nhiên theo mặt đất bay lên lên, hướng về Hổ Thiên Vương bao bọc tới. Này chút lông xù đoàn tử nhìn như đáng yêu, nhưng phía trên mỗi một sợi lông phía trên đều thấm nhuộm đầy độc tố. Theo thiên nữ tán hoa nổ tung, nhanh chóng dung nhập linh khí chung quanh bên trong, xâm nhập Hổ Thiên Vương trong cơ thể. Mặc cho Hổ Thiên Vương như thế nào ngăn cản, nhưng này chút lông xù đồ vật lại tựa như có khả năng dung nhập linh khí. Căn bản là không cách nào phân biệt, trừ phi Hổ Thiên Vương có thể không thu nạp chung quanh bất luận cái gì một chút xíu linh khí, bằng không căn bản là vô pháp ngăn cản độc tố vào cơ thể. Hổ Thiên Vương lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia như mạ vàng tạo thành liền hồ cốt phía trên vậy mà đều mơ hồ xuất hiện từng tầng một vằn đen tới. Mà Hắc Nha đạo nhân huyết nha đại trận cũng là âm độc vô cùng. Bày trận về sau, vô số yêu khí huyễn hóa thành huyết nha tại Hổ Thiên Vương quanh thân lượn vòng lấy, không ngừng nhập vào xuất ra hút vào Hổ Thiên Vương quanh thân huyết khí. Quảng cáo: Hổ Thiên Vương năng lực tái sinh cực kỳ kinh người, nhưng cũng không chịu nổi loại lực lượng này làm hao mòn. Bốn người hợp lại hợp kích, Hoàng Thiên Thanh áp chế, Lý Huyền Tông chủ công, Dương Giác lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân ở một bên không ngừng suy yếu trong đó lực lượng. Vị này thân thể kinh người linh đài cảnh đại yêu cũng đã sắp không ngăn được. Mặc dù Hổ Thiên Vương đầu óc không dùng tốt lắm, nhưng hắn chiến đấu trực giác vẫn là cực kỳ kinh người. Bốn người này bên trong, Lý Huyền Tông tên này mới là then chốt. Mặc dù Lý Huyền Tông tu vi là thấp nhất cái kia, nhưng hắn chiến đấu trực giác lại là cực kỳ khủng bố. Nguyên bản ba người hợp lại như một đoàn vụn cát, nhưng dưới sự chỉ huy của Lý Huyền Tông lại là nắm nguyên bản không có chút nào ăn ý mấy người bóp hợp lại cùng nhau. Như thế mới có thể đủ phát huy ra loại cấp bậc này công hiệu tới. Chỉ có trước hết giết Lý Huyền Tông mới có thể đủ phá cục. Hổ Thiên Vương gầm thét một tiếng, tay trái vậy mà trực tiếp xé rách bộ ngực của mình. Trong nháy mắt dòng lớn máu tươi phun ra ngoài, nhưng những máu tươi này lại là tại giữa không trung ngọ nguậy, vậy mà hóa thành nhỏ một vòng huyết sắc mãnh hổ, có tới một người tới cao. Hết thảy như sáng chói mạ vàng xương sườn trong nháy mắt tự động đứt gãy, dung nhập cái kia nhỏ một vòng huyết sắc mãnh hổ bên trong. Hổ cốt diễn sinh, trực tiếp hướng về Lý Huyền Tông gào thét mà đi. Lý Huyền Tông tròng mắt hơi híp, thầm nghĩ trong lòng quả thật là linh đài cảnh đại yêu a. Cơ hồ mỗi một cái đều nắm trong tay làm người kinh ngạc thán phục át chủ bài cùng bí pháp. Này Đông Hải ba yêu đều không có cái gì quá mạnh truyền thừa, đều là bãi cỏ hoang xuất thân yêu tộc, nhưng lại mỗi một cái đều nghiên cứu ra suy nghĩ khác người bí pháp tới. Cái kia linh báo chân nhân yêu khôi thậm chí có khả năng đơn độc xây dựng một cái tu hành chi nhánh. Này Hổ Thiên Vương mặc dù hữu dũng vô mưu, nhưng ở thân thể trên tu hành lại là thiên biến vạn hóa. Hắn lại đem nhục thân của mình đều cho tu luyện ra một tia linh tính tới. Đơn dựa vào chính mình máu thịt xương cốt liền có thể diễn hóa xuất một cái phân thân tới. Nếu như chờ hắn tu luyện đến cực hạn, thậm chí đạt đến phản hư hợp đạo đích đỉnh phong cảnh giới. Có phải hay không một giọt máu liền có thể diễn hóa xuất một cái phân thân tới. Thậm chí một cọng lông tóc liền có thể phân hóa vạn thiên. Bất quá một cọng lông tóc phân hóa vạn thiên thần thông. Hắn tại sao lại cảm giác được có chút quen thuộc đâu? Chính mình có vẻ giống như gặp qua ở nơi nào. Lý Huyền Tông như thế hơi ngây người một lúc. Cái kia huyết sắc mãnh hổ liền đã đi tới trước mắt mình. Vội vàng phía dưới ma thương thôn huyết hoành ở trước mắt. Một thương quét ngang mà ra. Huyết sắc sát khí bùng nổ. Nhưng Lý Huyền Tông lại nhưng vẫn bị đánh ra mấy trượng xa. Vuốt vuốt cánh tay, lắc lắc đầu, Lý Huyền Tông ánh mắt lộ ra một vệt tàn khốc. Mới vừa hắn vậy mà tại trong chiến đấu lăng thần. Đây chính là cực kỳ chí mạng tình huống. Bất luận là đời trước vẫn là đời này. Này loại cấp thấp nhất sai lầm đều không nên phát sinh ở trên người hắn mới đúng. Huyết sát chi khí tuôn ra. Ma thương thôn huyết phía trên cái kia lẫm liệt sát khí càng là còn như thực chất. Cái kia huyết sắc mãnh hổ dung nhập một bộ phận Hổ Thiên Vương thân thể lực lượng. Cũng dung nhập hắn một bộ phận thần tâm. Cho nên bản năng chiến đấu dị thường hung hãn. Mỗi một bắt đều là chạy Lý Huyền Tông yếu hại chỗ lấy. Ngụm lớn cắn xé cũng là vô cùng hung hãn. Đại bộ phận tu sĩ nếu là đối mặt này loại cực hạn hung tàn cận chiến chém giết. Cái kia cái thứ nhất khẳng định chọn kéo dài khoảng cách trốn xa. Sau đó vận dụng đủ loại bí thuật phản kích, nhưng Lý Huyền Tông ngưng tụ đấu chiến kim đan, truyền thừa vẫn là thượng cổ man tộc phi liêm bộ lạc chiến pháp. Nếu là tại cùng các loại cảnh giới, bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, cơ hồ không người có thể sánh vai cùng hắn. Thượng cổ phi liêm bộ lạc đây chính là có khả năng tay không chém giết hung tàn yêu thú đại bộ lạc. Đối mặt này loại yêu thú hình dáng tiến công có thể là am hiểu nhất. Quảng cáo, Lý Huyền Tông mỗi một thương đều có thể đánh bay cái kia huyết sắc mãnh hổ trên người một khối máu thịt. Bởi vì đây chỉ là phân thân, cho nên cũng không có Hổ Thiên Vương loại kia hồi phục năng lực. Đồng thời hiện tại Hổ Thiên Vương bản thân đều bị Hắc Nha đạo nhân huyết nha đại trận cùng Dương Giác lão tiên đan độc chỗ dây dưa. Năng lực khôi phục cũng bị suy yếu đến cực hạn. To dài đại thương tại Lý Huyền Tông trong tay trên dưới tung bay lấy. Nồng đậm sát khí tính cả cuồng bạo linh khí bỗng nhiên bùng nổ. Bỗng nhiên nắm cái kia huyết sắc mãnh hổ đâm xuyên. Kim đan tam biến. Phá. Đấu chiến kim đan tam biến chữ phá biến hắn uy năng liền đem linh khí nổ tung mang đến lực lượng cho diễn hóa đến cực hạn. Theo ma thương thôn huyết phía trên lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến. Cái kia huyết sắc mãnh hổ phân thân triệt đề bị tạc phân thành một đống thịt nát. Cùng lúc đó, Hổ Thiên Vương cũng là một ngụm máu tươi bắn ra. Quanh thân máu thịt triệt đề vô pháp khôi phục. Thậm chí cái kia mạ vàng hổ cốt đều xuất hiện từng tia vết rách tới. Lý Huyền Tông tay nắm kiếm ấn. Thủy hỏa hai thanh chu tiên kiếm hợp nhất, xanh thẳm cùng phi hồng kiếm khí quanh quẩn tại cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền đem Hổ Thiên Vương triệt để xỏ xuyên qua. Chưa kịp Hổ Thiên Vương khôi phục, phi kiếm liền ngay cả vòng đem Hổ Thiên Vương xỏ xuyên qua 9 lần. Thủy hỏa kiếm khí ra trì phía dưới, một mặt rét lạnh một mặt nóng rực. Hổ Thiên Vương cái kia một thân mạ vàng hổ cốt đã tới không kịp khôi phục. Ngược lại là che kín từng tầng một vết rạn, cuối cùng ầm ầm một tiếng, triệt để đập tan. Lý Huyền Tông vẫy tay một cái, thu hồi hai thanh chu tiên kiếm, thở phào một cái, đồng thời vận dụng hai thanh chu tiên kiếm mang tới tiêu hao vẫn là rất lớn. bất quá uy năng nhưng cũng là bất phàm. Mới vừa một chiêu kia Lý Huyền Tông còn tạm thời suy nghĩ một cái tên rất dễ nghe. Gọi, phải rất khá, mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.